Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 92 nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 92. Khi nghe mấy đám chủng tộc các giới kêu gào với cổ tộc Uy Quân Vương, Lâm Phàm suýt chút nữa là không hề kiềm chế được, chém hết tất cả đám sinh linh chủng tộc các giới ngu ngốc. Các người không sợ chết thì cũng không thể kéo theo tiểu gia còn chưa sống đủ lâu. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là do lúc trước bị khí thế của Uy Quân Vương làm cho chấn động. Thế nhưng sau khi thấy đó chỉ là một tia nguyên thần của Uy Quân Vương, Lâm Phàm hài lòng nở nụ cười. Thần thiên vị nhị tinh. Thì ra giáng lâm xuống một tia nguyên thần chỉ có cảnh giới thần thiên vị thôi. Nếu như là một lúc trước thì tu vi cỡ này đã đủ để hù chết Lâm Phàm. Thế nhưng hiện tại bên trong phi thiên có khí linh song sinh, trong đó Tuyệt Vọng Hầu chính là thần thiên vị nhị tinh. Có điều Lâm Phàm hiện tại lại có một suy nghĩ mới, phải thử một lần mới được. Các sinh linh chủng tộc các giới lúc này có nhân tộc đại đế Lâm Phàm che chở, tự nhiên sẽ không còn sợ hãi nữa. Cho dù tu vi bản thân có yếu cỡ nào thì bây giờ khí thế mỗi một người đều giống như là bá chủ, không sợ hãi chút nào. Một tay chỉ trời bắn ra một trận tung tóe, hơn nữa còn rất bá đạo. Uy Quân Vương, giờ chết của ngươi đã tới. Nhân tộc đại đế chỉ cần nhất tay thì có thể chấn áp được ngươi, ngươi có tin không? Nhân tộc đại đế sẽ chém giết ngươi. Các trưởng lão của lục đại tông môn lúc này trong lòng dấy lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ sẽ không giống như là những sinh linh của chủng tộc các giới, không hề có một chút kiến thức. Nhân tộc đại đế tuy mạnh, thế nhưng bọn họ biết nhân tộc đại đế tu vi vẫn chưa đạt đến cảnh giới thần thiên vị. Ở cổ thánh giới, cách biệt một cảnh giới vậy đã là khác nhau một trời một vực rồi. Căn cứ vào suy đoán của Trúc Long, nhân tộc đại đế có thể chém chết cổ khiếu, tu vi hẳn là cảnh giới chân pháp thần thiên vị nhất tinh. Sinh linh chủng tộc các giới thần sắc hở hững, còn trên mặt Trúc Long lại là vẻ nghiêm túc. Xem ra hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trúc Long cùng các trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, Trúc Long cùng các trưởng lão nhìn thấy một màn phát sinh mà không dám tin tưởng. Uy Quân Vương, nhi tử phế vật kia của ngươi chính là do bản tọa chém giết, ngươi có gì không phục? Lâm Phàm nhìn thẳng vào hư không, hung hăng nói. Nguyên nhân nguyên thần vốn thiên biến vạn hóa, bây giờ một tia nguyên thần hóa thành một bàn tay khổng lồ. Ở trên bàn tay khổng lồ này đột nhiên toát lên một cái miệng cùng với một đôi mắt. Bên trong cặp mắt kia lấp lóe từng tia sáng âm trầm. Ngươi chỉ là một tên nhân tộc, vậy mà dám to gan làm càn trước mặt bản vương. Cho dù tổ tông ngươi cũng không dám nói chuyện với bản vương như vậy. Uy Quân Vương quát lên một tiếng. Đối với việc chiến đấu bằng miệng, Lâm Phàm chưa bao giờ sợ ai. Bây giờ Uy Quân Vương khai chiến với mình, làm sao có thể thua? Chỉ là một tia nguyên thần cũng dám ở đây làm cản sao? Ở trước mặt bổn tọa, một tia nguyên thần cũng chỉ như run rẩy, trừ phi bản thể của ngươi giáng lâm thì có thể qua hai chiêu với bản tọa. Lâm Phàm vung ống tay áo, khí tức bá đạo bộc phát ra, tất cả mọi người ở đó đều bị làm cho sợ hãi. Trưởng lão lục đại tông môn vào lúc này há hốc mồm, chẳng lẽ mình suy đoán không đúng sao? Nhân tộc đại đế thực sự rất mạnh, chỉ bởi là tu vi của bọn họ quá thấp, căn bản nhìn không thấu được tu vi của nhân tộc đại đế. Dám to gan trước mặt Uy Quân Vương khiêu khích như vậy, ở trong cổ thánh giới đúng là chưa bao giờ có. Bản thể giáng lâm mới có thể đánh hai chiều, thực lực của nhân tộc đại đế khủng bố như vậy sao? Uy Quân Vương nghe thấy rồi chưa? Nhân tộc đại đế vĩ đại hôm nay sẽ đánh nát người. Nhân tộc đại đế vạn tuế, chém giết Uy Quân Vương, chấn chỉnh lại uy phong của chủng tộc các giới. Các sinh linh chủng tộc các giới hoan hô, gầm thét lên hưng phấn. Ở trong mắt những sinh linh chủng tộc các giới đã chịu đủ mọi dằn vặt, nhân tộc đại đế chính là hy vọng của bọn họ, chính là ông trời cho bọn hắn, là đất của bọn họ. Lâm Phàm nhìn những sinh linh chủng tộc các giới cuồng nhiệt như này thì trong lòng không ngừng có một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu gia nói cái gì thì bọn họ cũng sẽ tin cái đó sao? Người đến cùng là ai? Trong mắt Uy Quân Vương lấp lé một tia dị dạng, sau đó lớn tiếng hỏi, dường như là cũng bị lời nói này của Lâm Phàm dọa dẫm. Uy Quân Vương không cảm giác được khí tức của tên nhân tộc này, bởi vậy cũng không nhìn ra tu vi của đối phương. Nguyên bản đối với Uy Quân Vương mà nói thì là loại người này chỉ cần một trường là chết. Thế nhưng tên nhân tộc này luôn giữ được vẻ mặt hờ hững, dường như là không hề quan tâm tới mình. Bình tĩnh như vậy đúng là làm cho Uy Quân Vương hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tên này thực sự là một cường giả ẩn thế sao? Nhân tộc cường giả đều biết nhân tộc này đến cùng là ai. Hừ, bản tọa chính là nhân tộc đại đế. Nhớ kỹ tên gọi của bản đế. Bản đế không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc. Khí thế Lâm Phàm không yếu, cực kỳ hung hăng nói: nhân tộc đại đế. Uy Quân Vương nghi hoặc, tên này hắn căn bản chưa từng nghe qua. Những sinh linh chủng tộc các giới vào lúc này cũng hưng phấn lên, mà mấy người Trúc Long một mặt lờ mờ, nhân tộc đại đế vậy mà có thể đe dọa được Uy Quân Vương, ngông cuồng tự đại, việc này đúng là vô cùng chấn động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng một sinh linh chủng tộc các giới sao lại có thể làm cho Uy Quân Vương khiếp sợ. Người đến cùng là ai? Uy Quân Vương lúc này lại hỏi lần thứ hai, có điều ngữ khí không bá đạo như lúc trước. Hừ, bản tọa sẽ không nói lần thứ ba. Nếu như ngươi không muốn một tia nguyên thần này của ngươi phải tiêu tán ở đây thì mau cút đi cho ta. Lâm Phàm xoa cằm ác liệt nói: sinh linh của chủng tộc các giới nhìn thấy nhân tộc đại đế uy phong như vậy, nội tâm cũng hùng mãnh dâng trào, quá kích động lòng người. Đây là lần chủng tộc các giới bọn hắn hung hăng nhất. Uy Quân Vương, nghe rõ, vị này chính là chí cao vô thượng, hào quang chiếu khắp tộc người trong thiên hạ, đại đế Lâm Phàm. Nếu như ngươi không muốn một tia nguyên thần bị chém xuống ở đây, lập tức cút đi, tương lai nhân tộc đại đế sẽ thẳng tới hang ổ của ngươi làm khách. Mục Long Thiên lúc này nắm lấy cơ hội, không, nếu không so sánh vị nhân tộc đại đế này, vậy hãy để cho vị nhân tộc đại đế này nhớ kỹ mình, nói không chừng lọt vào mắt xanh của nhân tộc đại đế, thành danh từ đây sẽ bay lên ngút trời. Lúc này nội tâm của Lâm Phàm vô cùng vui, sự giả dạng mang lại hiệu quả còn rất tốt. Chỉ là trong lúc này Lâm Phàm nghe được lời nói của Mục Long Thiên, trong nháy mắt sững sờ, sau đó khó chịu nhìn Mục Long Thiên. Mục Long Thiên thấy nhân tộc đại đế nhìn về phía mình liền đứng thẳng người, sau đó nở một nụ cười. Cười cái em gái nhà người. Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Long Thiên, trong lòng bất đắc dĩ mắng: Lâm Phàm. Uy Quân Vương lẩm bẩm nói, sau đó không có động tĩnh. Thế nhưng Lâm Phàm biết Uy Quân Vương đang điều tra mình. Quả nhiên trong nháy mắt, một tiếng giống giận vang vọng trong trời đất truyền tới: thứ hỗn trướng, lại dám lừa gạt bản vương, chết đi cho ta. Uy Quân Vương nổi giận, sau khi biết tên hắn liền kiểm tra truy nã. Khi hắn thấy tên tự xưng là nhân tộc đại đế Lâm Phàm dĩ nhiên chỉ có tu vi hoang thiên vị sơ kỳ, nháy mắt liền nổi giận. Hắn chính là quân vương dưới trướng cổ tộc chí cao, khi nào lại bị kinh sợ như vậy? Bây giờ một con sâu bọ hoang thiên vị nho nhỏ dùng cách gì đó để tránh thoát khỏi kiểm tra, sau đó dám làm càn ở trước mặt mình. Nếu để cho các quân vương biết thì mặt mũi Uy Quân Vương ta còn đâu nữa. Nhìn thấy Uy Quân Vương đang hồi hộp về phía mình thì Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng chửi hết thầy 18 đời tổ tông của Mục Long Thiên: đồng đội ngu như heo, danh tiếng tốt đẹp bao lâu nay xây dựng sắp bị hủy rồi. Có điều cho dù rơi vào tình huống hiện tại, Lâm Phàm cũng không có sợ hãi tí nào, bởi vì còn có phương án thứ hai. Đã không dọa được ngươi, vậy thì đánh đi. Bây giờ tuy nói chỉ là một tia nguyên thần hóa thân của Uy Quân Vương, tu vi cũng chỉ là thiên vị thần tầng 2 lĩnh vực cảnh, thế nhưng trong lĩnh vực cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Uy Quân Vương chính là cường giả trong cổ tộc, thực lực càng không cần nghi vấn, tuyệt đối là cường giả tuyệt đỉnh ở bên trong lĩnh vực cảnh. Còn bà mi có cần lắm bồn như vậy không, thứ xúc sinh? Lâm Phàm nhìn về phía Mục Long Thiên, nhưng mà trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Cái thứ ngu ngốc như thế làm sao có thể sống đến hiện tại chứ? Chẳng lẽ trong đầu tất cả đều là bã đậu sao? Ban đầu Lâm Phàm nhìn ra tu vi một tia nguyên thần này, nội tâm liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như là lĩnh vực cảnh, mình tuyệt đối sẽ không sao. Thế nhưng muốn chém chết nó, vậy vẫn cần một ít thủ đoạn. Hơn nữa nếu như có thể dọa lui Uy Quân Vương, thì thanh danh của tiểu gia không phải đã lưu truyền rộng khắp, được vô số sinh linh đại thiên thế giới ghi nhận trong lòng sao? Nhưng mà hiện tại toàn bộ lại bị Mục Long Thiên phá hủy, thực sự khiến cho người ta tức giận. Tên nhân tộc run rế kìa, hôm nay ta Uy Quân Vương muốn giết ngươi ở đây. Uy Quân Vương khí tức dâng trào, một trào chộp tới, ngay cả hư không cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, không ngừng sụp đổ. năm cái ngón tay dường như là năm ngọn núi lớn, thâm nhập trong hư không, mạnh mẽ đem hư không xé rách ra một cái hố sâu. Hừ, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Lâm Phàm thần sắc ngưng trọng, nhưng chiến ý lại ngưng tụ thành thực chất, chống chọi lại với khí tức của Uy Quân Vương. Yêu Thành Phi Thiên, hai cái đạo khí xoay tròn bay ra, chiếm cứ thiên địa. Thượng cổ đại yêu tức giận giết gào, vô thượng yêu khí dâng trào tứ phía. Thượng cổ đại yêu, hiển nhiên thượng cổ đại yêu ở cổ thánh giới được rất nhiều cổ tộc biết, Uy Quân Vương tự nhiên là không gì xa lạ cả. Nhân tộc, chẳng lẽ người cũng là bởi vì được thượng cổ đại yêu truyền thừa mới dám làm càn trước mặt Uy Quân Vương ta? Đáng tiếc người chưa có trình độ đó, đạo khí của người bản vương muốn lấy rồi. Uy Quân Vương chợt quát một tiếng, lập tức có ngay một bàn tay khổng lồ hướng về thượng cổ đại yêu vồ tới. Thời khắc này thượng cổ đại yêu nổi giận rồi, phảng phất như là thượng cổ đại yêu cùng với cổ tộc có vô số cừu hận, thân thể của nó không ngừng bành trướng biến thành một yêu thân đỉnh thiên lập địa, đấm ra một quyền đập vỡ tinh hà. Hiện tại thượng cổ đại yêu thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cùng với một tia nguyên thần của Uy Quân Vương thì không có cách biệt quá nhiều. Lông mày của Lâm Phàm liền ngừng lại. Thánh Dương Đàn bùng cháy lên đi. Lâm Phàm trực tiếp thiêu đốt 300 vạn viên Thánh Dương Đàn. Thánh Dương Đàn ẩn chứa Thánh Dương lực lượng, và tác dụng lớn nhất của nó chính là thiêu đốt để hóa thành sức mạnh, và để đạo khí bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Thượng cổ đại yêu cảm nhận được Thánh Dương lực lượng này dày đặc, sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng lên. Chủ nhân, cho ta 200 vạn viên, ta muốn thi triển diệt thế thần thông. Sức mạnh thượng cổ đại yêu đã đạt đến một bình cảnh, thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Từ sau khi thượng cổ đại yêu có tự chủ ý thức, liền có thể cùng với Lâm Phàm nói chuyện. Tuy rằng đã quên hết thảy ký ức, thế nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó. Còn muốn 200 vạn viên nữa sao? Lâm Phàm cảm thấy hơi đau xót. Sử dụng thượng cổ đại yêu cũng quá háo đan dược đi, trong nháy mắt liền tiêu hao 500 vạn viên Thánh Dương Đan. Có điều đã đến bước này thì Lâm Phàm cũng không thèm nếm xỉa đến việc tiêu hao bao nhiêu Thánh Dương Đan nữa, hết rồi thì lại có thể đi cướp. Tốt, giết chết tên này cho ta. Lâm Phàm rít gào một tiếng, lập tức vỗ một cái, Thánh Dương Đan toàn bộ nổ tung, biến ảo thành một đạo Thánh Dương chi hà, quần quận không ngừng dũng mãnh hướng về thân thể của thượng cổ đại yêu. Uy Quân Vương giờ khắc này lập tức cảm nhận được ngay cả sức mạnh bàng bạc của thượng cổ đại yêu, ngữ khí trong nháy mắt liền hạ xuống. Thượng cổ đại yêu, người thân là cổ thú chí cao, dĩ nhiên lại biến trở thành linh khí, tôn nghiêm của ngươi ở đâu? Uy Quân Vương gầm thét lên. Hừ, hào quang chủ nhân sáng tỏ ngân hà, chỉ là một tên cổ tộc như ngươi làm sao có thể hiểu rõ? Thượng cổ đại yêu chân đạp yêu thành, trong tròng mắt thâm thúy đột nhiên biến thành màu vàng, hào quang mắt màu vàng óng phảng phất như là hình thái cuối cùng của thượng cổ đại yêu. Yêu đế chân quyền, thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, một quyền vung ra liền bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất như là ở bên dưới cú đấm này thì toàn bộ thiên địa đều muốn nứt toác. Ở trong cú đấm này, phảng phất như là thế giới cổ thú, trong đó tồn tại không ít loại cổ thú thiên kỳ bách quái, bao hàm cả những cổ thú chí cao vô thượng. Cú đấm này thế không thể đỡ nổi, bàn tay khổng lồ của Uy Quân Vương liên tục bại lui. Đáng ghét! Uy Quân Vương giờ khắc này chợt quát một tiếng, bàn tay khổng lồ liền xoay ngược lại, từng cái móng tay đen kịt dường như là một ngọn núi không ngừng bóc ra, một cái móng tay nặng đến cả vạn cân, liên tục oanh kích cự quyền của thượng cổ đại yêu. Những cái móng tay trong nháy mắt liền vỡ ra, hóa thành một đoàn khói đen. Già Thiên Ma Thủ! Uy Quân Vương chính là cường giả thần thiên vị, giờ khắc này tuy nói đó chỉ là một tia nguyên thần hóa thân, nhưng mà thượng cổ đại yêu cường hãn đối diện một chiêu này thì cũng phải gào thét liên tục. Trong chớp mắt, thiên địa liền phủ kín một màu đen kịt, mây đen ầm ầm dường như là một thứ gì đó đem thiên địa che đậy. Thượng cổ đại yêu, trời chết hắn cho ta! Lâm Phàm tâm thần hơi động để thượng cổ đại yêu cố gắng chống đỡ, nhưng đồng thời trong lòng cũng rõ ràng sự cường đại của Uy Quân Vương. Trước kia xem ra chính là mình bất cần rồi, cho rằng thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh thì mình có thể đủ sức liều mạng, thế nhưng hiện tại rõ là mình quá ngây thơ. Một tia nguyên thần của Uy Quân Vương cũng ẩn chứa sức mạnh vô thượng, tuyệt đối không phải là một cường giả lĩnh vực cảnh bình thường có khả năng có thể so sánh. Nhân tộc, người quá tự đại, coi như thiêu đốt 100 vạn Thánh Dương Đan thì làm sao? Ở trước mặt Uy Quân Vương ta, ngươi chỉ là một con giun, con dế. Uy quân vương giận dữ hét lớn, một nguồn sức mạnh khổng lồ ngay lập tức hướng về thượng cổ đại yêu đánh tới. Giờ khắc này Lâm Phàm không vội nóng nảy. Phi thiên! Tuyệt vọng hầu cùng với Long Huyền dắt tay nhau cùng đứng lên, sức mạnh trên người cũng không ngừng tăng lên. Lâm Phàm biết Tuyệt vọng hầu là thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh, chỉ có điều so với Uy quân vương còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng đã đến thời khắc quyết định rồi, Lâm Phàm không có chút gì do dự. Giết! Trong chớp mắt phi thiên ẩn giấu trong hư không chợt xoay tròn bay ra, sức mạnh cuồng bạo như là muốn đâm thủng thiên địa. Nếu có bất kỳ trở ngại nào thì nó đều có thể phá nát. Tuyệt vọng hầu triển khai hạt giống chân pháp, tuyệt vọng lĩnh vực mở ra, đem sức mạnh của phi thiên tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Đây là cái gì? Thời khắc này Uy quân vương sững sờ, nhưng hết lần này tới lần khác đã muộn. Tốc độ của phi thiên vượt qua tất cả, phá tan thiên địa, trực tiếp chui vào cánh tay đen kịt quán. Tuyệt vọng chi lực, tuyệt vọng hầu. Uy quân vương muốn đánh bay thứ đồ vật không rõ ràng này ra ngoài, nhưng mà lại phát hiện khi sức mạnh của mình tiến về phía phi thiên thì một luồng sức mạnh tuyệt vọng trực tiếp chống đối lại, sau đó nuốt chừng sức mạnh của Uy quân vương. Uy quân vương, bản tọa đã nói qua, nếu người không chạy thì ở lại cho bản tọa. Giờ khắc này Lâm Phàm cười to vừa nói. Thượng cổ đại yêu lập tức nắm lấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tay phải chộp vào nguyên thần Uy quân vương, sau đó kéo thật mạnh. Bạo! Phi thiên cực tốc xoay tròn, đem hư không khuấy động long trời lở đất. Trong chớp mắt, nguyên thần của Uy quân vương lập tức nổ tung, máu tung khắp trời đất. Nhân tộc đáng ghét, người hãy chờ đấy cho bản vương! Uy quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, một tia nguyên thần trong nháy mắt bay ra, muốn trốn vào hư không để có thể chạy khỏi nơi này. Đã đến rồi thì đừng có đi nữa, nãy giờ chơi vui như vậy rồi, nói thì cũng phải để lại chút quà lưu niệm nha. Lâm Phàm nhìn thấy Uy quân vương muốn chạy, cười lạnh một tiếng. Thượng cổ đại yêu đột nhiên mở miệng, một luồng sức hút to lớn phát ra. Tuyệt vọng hầu cùng với Long Huyền liếc mắt nhìn nhau, sức mạnh cũng bạo ra trong nháy mắt, một trường vỗ về hướng Uy quân vương. Vô số tuyệt vọng chi lực lập tức che phủ thiên địa, mạnh mẽ trấn áp một tia nguyên thần của Uy quân vương. Nhân tộc, người thực sự muốn chơi khô máu với bản vương sao? Uy quân vương cầm lên một tiếng. Hắn không bao giờ nghĩ tới tên nhân tộc lại có gan hủy diệt một tia nguyên thần của chính mình. Hừ, bản tọa nói qua, trừ phi bản thể của ngươi giáng lâm, bằng không trong mắt của bản tọa, ngươi cũng giống như là run rế mà thôi. Lâm Phàm vung tay chộp tới nguyên thần Uy quân vương, sau đó lập tức nuốt vào trong bụng. Khi Lâm Phàm nuốt tiếng nguyên thần của Uy quân vương vào bụng thì Uy quân vương đột nhiên cuồng tiếu. Tên run rế ngu xuẩn, một nhân tộc thấp kém lại dám thôn phệ nguyên thần của bản vương, như vậy bản vương liền thôn phệ thần thức của ngươi, khống chế thân thể, hết thảy của ngươi đều là của bản vương, của cải, thân thể, tu vi, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân của ngươi, bản vương sẽ cố gắng dạy dỗ các nàng. Uy quân vương cười âm lãnh, phảng phất như là âm mưu đã thành công. Ngu ngốc! Lâm Phàm lạnh nhạt trả lại hai chữ. Ngươi! Uy quân vương không nghĩ tới tên này sắp gây họa ngập đầu mà còn dám cản rỡ như vậy, thật là tức mà. Tốt, liền để ngươi biết sự lợi hại của bản vương ta. Uy quân vương giữ tận gầm thét lên, hắn đã không thể nhịn được nữa, nhất định phải thôn phệ cái tên nhân tộc đáng ghét này. Lâm Phàm yên lặng, nếu hắn không có một chút tư bản thì làm sao mà dám ăn nói lung tung. Đây là cái gì? Làm sao có khả năng? Không! Quả nhiên như Lâm Phàm dự liệu, tiếng kêu thảm thiết của Uy quân vương lập tức truyền tới. Hey, đã nói là người ngu rồi mà. Lâm Phàm thở dài, trong cơ thể tiểu gia có hệ thống, biết có hệ thống là cái gì không? Đó là tồn tại không gì không làm được. Uy quân vương ngươi là cái thá gì mà muốn thôn phệ tiểu gia? Quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày mà. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ một tia nguyên thần của Uy quân vương. Chúc mừng điểm kinh nghiệm của ký chủ tăng 20 vạn. Chúc mừng ký chủ thăng cấp Hoàng Thiên Vị Đại Viên Mãn. Thoải mái, quá là thoải mái. Thời khắc này Lâm Phàm cảm giác trong đầu mình lâng lâng, không nghĩ tới một tia nguyên thần của Uy quân vương có thể để tăng nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, thực sự là quá tuyệt vời. Nếu như có thể giết được bản thể của Uy quân vương thì điểm kinh nghiệm cũng không biết còn bao nhiêu. Có điều để Lâm Phàm đau lòng chính là thật vất vả tích lũy mấy trăm vạn thánh dương đan, giờ thì toàn bộ đều tiêu hao hết sạch, vốn có thể nói là hơi hơi giàu có, lập tức lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Mà hết thầy đều do tên Mục Long Thiên kia gây ra. Mục Long Thiên nhìn thấy nhân tộc đại đế nhìn mình, nội tâm cũng đã lo lắng một hồi, cảm giác rất không ổn. Có điều ngẫm lại cũng không phải, chính mình cùng với nhân tộc đại đế không cừu không oán, nhân tộc đại đế làm sao có thể hận chính mình đấy. Nhân tộc đại đế vạn tuế! Mục Long Thiên giờ khắc này là người đầu tiên hô lên. Các sinh linh của đại thiên thế giới chìm đắm trong khiếp sợ, nhìn thời khắc này cũng bừng tỉnh, liên tục gào thét. Nhân tộc đại đế dũng mãnh vô địch, nhân tộc đại đế là mạnh nhất. Đối với đại thiên tộc, đây là thực sự làm cho mù mắt của bọn họ, quá chấn động, quá bá đạo. Cường giả cổ tộc Uy Quân Vương cũng bị nhân tộc đại đế chém, còn có ai có thể là đối thủ của cái tên nhân tộc đại đế này? Bây giờ các sinh linh đại thiên thế giới đã sớm trở thành fan hâm mộ của nhân tộc đại đế, từng người đều liều mạng hoan hô. Đám người Trúc Long cũng ở trong trạng thái khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhân tộc đại đế! Trúc Long nhìn Lâm Phàm trôi nổi trên hư không, sắc mặt dần dần biến hóa, đột nhiên cũng biến thành giống như các sinh linh khác, biến thành cuồng nhiệt. Vạn tuế! Ai nói người già sẽ không kích động nha, chỉ là bọn hắn không có gặp người phải thần tượng đáng để bọn họ kích động mà thôi. Ở cổ thánh giới, thực lực phi tôn, mà Lâm Phàm hiện tại bộc phát ra thực lực đã khiến cho bọn họ tất cả đều phải kính trọng. Hơn nữa cái này không chỉ là thực lực, càng nhiều nhưng là dũng khí, để đám Trúc Long phải bái phục. Lâm Phàm hờ hững nhìn tất cả những sinh linh ở đứng dưới đất, trong nội tâm thì đang cười sặc sụa, cuối cùng tiểu gia cũng đã có fan ở cổ thánh giới rồi. Ở trong mật thất của một tòa vương thành xa xôi, Uy Quân Vương đột nhiên mở hai con mắt, sắc mặt vốn đã đen nay đã càng biến đen thêm, nom như là cục than vậy. Đáng ghét, tên tiểu tặc li vô liêm sỉ, dám diệt nguyên thần của ta! Uy Quân Vương giờ khắc này là thực sự nổi giận. Hắn đang trùng kích bình cảnh để đột phá cảnh giới cao hơn, thế nhưng ở thời khắc then chốt thì huyết mạch quán khẽ run lên, sau đó biết được con của mình lại bị người chém chết. Huyết nhục liên kết, hắn tự nhiên đã phẫn nộ vạn phần, bởi vậy lập tức phân ra một tia nguyên thần xuyên qua thiên địa trực tiếp giết tới. Thế nhưng không nghĩ tới cái tên nhân tộc kia lại dám thôn phệ nguyên thần của mình. Lúc đầu Uy Quân Vương quả thực là bị Lâm Phàm làm cho khiếp sợ, bởi vì không biết sâu cạn, nếu như đối phương thực sự là một cường giả thì sẽ có thể theo dấu vết của nguyên thần tìm tới đây. Mà bây giờ mình đang ở thời khắc then chốt trùng kích cảnh giới, nếu tên đó tới đây thì hỏng mất rồi. Nhưng khi biết đến nhân tộc này chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn liền không chút do dự muốn trấn áp, muốn đem tên nhân tộc này hoàn toàn nghiền ép tới chết. Thế nhưng lại không nghĩ tới tên nhân tộc này dĩ nhiên lại có nhiều thủ đoạn như vậy, làm cho mình bị thiệt lớn, một tên nguyên thần bị thôn phệ. Nghĩ tới vẻ mặt chảnh chó của cái tên nhân tộc đó, Uy Quân Vương liền không thể nhịn được nữa. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Bản vương hoành hoành ngang dọc bát hoang cả vạn năm, khi nào bị khuất nhục như vậy đâu. Tốt, đã như vậy, bản vương coi như là bỏ đột phá cảnh giới cũng phải đưa người đến gặp Diêm Vương, bằng không khó mà xả được cơn giận trong lòng ta. Uy Quân Vương giờ khắc này đã bạo nộ rồi. Phá! Uy Quân Vương chợt quát một tiếng, một nguồn sức mạnh bộc phát ra khắp cơ thể, rồi đột nhiên cô đọng lại. Trong hư không hình thành một viên kim đan, bỗng nhiên viên kim đan trực tiếp phá nát, hóa thành một luồng sức mạnh to lớn quay về trong cơ thể. Trong chớp mắt, trong tròng mắt của Uy Quân Vương đột nhiên lấp lóe một đạo tinh quang. Đạo tinh quang này như là muốn bắn thủng thiên địa, nhìn xuống khắp vạn giới. Nhân tộc, bản vương liền như người mong muốn, bản thể giáng lâm, run sợ đi. Trong mắt Uy Quân Vương tràn ngập vẻ hung lệ, một cái tay hắn cắt hư không, trực tiếp đi vào trong đó, đi nhanh về phía Tuyệt Vọng Thành. Lúc này Lâm Phàm khí chất ung dung, cùng trò chuyện với các trưởng lão lục đại tông môn. Nhìn ánh mắt sùng bái của các trưởng lão, Lâm Phàm vô cùng đắc ý. Vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng, cái cảm giác này thực là phê nhỉ. Ở huyền hoàng giới, tiểu gia chính là hấp dẫn như vậy, đến cổ thánh giới thì vẫn không hãm lại cái sự hấp dẫn của mình được. Người mà có bản lĩnh lại đẹp trai như tiểu gia, muốn không nổi tiếng cũng chẳng được. Trưởng lão của lục đại tông môn nguyên bản là muốn mời Lâm Phàm đến tông môn của bọn họ làm khách. Lâm Phàm mạnh mẽ như vậy, nếu như có thể lôi kéo thì sau này ở cổ thánh giới có thể đi ngang được rồi, còn sợ gì cổ tộc nữa. Nhưng mà Lâm Phàm thì không rảnh như vậy, có thời gian rảnh thì lại đi chấm một ít cổ tộc để tăng kinh nghiệm có phải tốt hơn không. cho nên Lâm Phàm hờ hững từ chối. Trưởng lão lục đại tông môn tự nhiên là có chút thất vọng, thế nhưng nghĩ đến trong sinh linh các đại thiên thế giới lại có được một vị nhân tộc đại đế, sau này lại có thêm một lá bài tẩy để đối kháng với cổ tộc, cho nên tất cả đều mừng thầm ở trong lòng. Lâm Phàm nhìn trưởng lão lục đại tông môn triển khai bí pháp, đưa các đệ tử của mình và các sinh linh tuyệt vọng thành về. Lâm Phàm cũng chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục hướng về phía trước xuất phát. Tuyệt vọng thành hiện tại đã trở thành đống đổ nát, tiếp theo còn có một tên uy quân vương, sau đó là từng bước chậm rãi tiến lên, mãi đến khi bước lên cảnh giới chí cao, khi đó mới có tư cách cùng với cổ tộc chí cao nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này, khi Lâm Phàm đang vui vẻ chuẩn bị rời đi thời điểm thì hư không đột nhiên nổ vang. Nhân tộc, bản thể của vương đến rồi. Cái quái gì vậy? Giờ khắc này Lâm Phàm dừng bước, nguyên bản khuôn mặt tươi cười trong mắt liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một sắc mặt tái nhợt. Mẹ nó, tính sai rồi, thế gian này làm sao mà vẫn tồn tại cái tên cổ tộc tích cực như vậy nha. Trên trán của Lâm Phàm mồ hôi tuôn như suối. Các trưởng lão, ta muốn đi tông môn của các ngươi làm khách, cho ta đi theo với. Lâm Phàm hối hận rồi, tại sao lại không có đáp ứng bọn họ? Nếu như lúc nãy đáp ứng bọn họ thì không phải là thành công rời đi nơi này rồi sao? Đáng tiếc, có hối hận thì cũng đã muộn rồi, bởi vì uy quân vương đã tới rồi. Một khung cảnh yên bình với bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhẹ trôi thì bỗng nhiên lại bị phá vỡ. Trời đất muốn đột nhiên tối sầm, từng đám mây đen cuồn cuộn hội tụ, đột nhiên một đĩa phá vỡ hư không, có thể cảm nhận được từ trong đó một luồng sức mạnh mênh mông quần quần, tràn đầy khí tức hủy diệt, tràn ngập thiên địa. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Khi Lâm Phàm cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy, cả người đều run đẩy bẩy. Hắn không nghĩ tới uy quân vương lại thù dai như thế. Ta chỉ mới chém một tia nguyên thần của ngươi thôi mà, bản thể của ngươi đâu cần phải giáng lâm nhanh như vậy chứ, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Tất cả những tiểu thuyết trên mạng đều là nói phét. Căn cứ vào tiểu thuyết hắn đã đọc thì khi hắn thôn phệ một tia nguyên thần của uy quân vương, uy quân vương cùng lắm là nói thêm mấy câu hung ác, kiểu như là sẽ có một ngày ta chắc chắn sẽ báo thù này. Kịch bản đáng ra phải như thế. Đợi tiểu gia thăng thêm vài cấp thì lại gặp lại bản thể của ngươi chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy cái tiểu thuyết trên mạng đúng là đều nói phét. 36 kế tẩu vi thượng sách. Trong chớp mắt, trong đầu của Lâm Phàm chỉ có ý nghĩ này, có thể chạy được càng xa thì càng tốt, tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu như hắn bị bắt thì chết là cái chắc rồi. Chỉ xích thiên nhai, thổ linh trường hạ. Lâm Phàm dùng hết tất cả tuyệt kỹ chạy về phương xa. Chỉ xích thiên nhai chính là thân pháp tuyệt phẩm, lại thêm được thổ linh trường hạ gia trì thì tốc độ nhanh khỏi nói luôn. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền biến mất, thân ảnh xuất hiện ở một nơi rất xa. Ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ thiên địa như là bị một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ xé rách, tạo ra một khe nứt rỡ hư không. Ở bên trong cái khe nứt kia, nhật nguyệt tinh liên tục tuần hoàn, nó còn phức tạp hơn xa những trận pháp tinh diệu nhất. Một cái đầu lâu cực đại khủng bố từ cái vết nứt kia trui ra, một đôi mắt âm trầm quét nhìn khắp mọi nơi, một cái miệng lớn khổng lồ phảng phất như là có thể nuốt chửng toàn bộ cổ thánh giới. Tên nhân tộc run rế kia, nếu như người cho rằng có thể chạy trốn khỏi bàn tay của bản vương thì cứ thử đi. Giọng nói âm trầm của uy quân vương đột nhiên vang lên. Bạo phát, bạo phát. Lâm Phàm lập tức toàn lực huy động ngô đồng thần thụ, liều mạng lao nhanh về phía trước. Cái âm thanh kinh khủng kia vẫn quấn quanh ở bên tai của hắn. Hắn đã không kịp đuổi ta rồi. Lâm Phàm cũng không biết mình đã chạy được nơi nào, cũng không biết là uy quân vương có còn truy đuổi mình hay không. Nhưng lúc Lâm Phàm vừa quay đầu lại thì cả người sợ hãi đến mức suýt nữa là té sấp mặt. Một cái đầu lâu to lớn vẫn đang theo hắn từ phía trên trời. Có cần phải chơi tới như vậy không chứ, cho người khác sống với. Lâm Phàm bất đắc dĩ thốt lên. Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy thực lực của uy quân vương, cả người đều cảm thấy nhức mỏi. Thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Thần thiên vị có 10 tầng cảnh giới: chân pháp cảnh, lĩnh vực cảnh, động thiên cảnh, bất tử cảnh, nguyên thần cảnh, pháp tắc cảnh, vạn pháp quy nhất, thiên địa thần đan, bát hoang hợp nhất, vĩnh hằng thần vị. Những cảnh giới này Lâm Phàm đều biết, thế nhưng lại rất là xa lạ, bởi hắn đến hiện tại cũng mới chỉ là hoang thiên vị đại viên mãn mà thôi. Mà vị nhân tộc cường giả duy nhất hắn gặp chính là viên thiên đế. Tuy Lâm Phàm không biết tu vi của viên thiên đế đến mức nào, thế nhưng nếu so với uy quân vương thì viên thiên đế cường đại hơn một chút. Đương nhiên điều này cũng là suy đoán của Lâm Phàm. Bây giờ uy quân vương đang ở cảnh giới thứ 7 vạn pháp quy nhất, tức là đem hết thầy tu vi, tinh, khí, thần toàn bộ dung hợp, không phân âm dương, tất cả hạt giống chân pháp đều ngưng tụ thành một, một cái phất tay thì cũng có uy lực hủy thiên diệt địa. Hừ, còn muốn chạy không? Uy Quân Vương đột nhiên quát một tiếng. Sau tiếng quát lớn này, thiên địa phảng phất như là bị ai đó chi phối, từng đạo ánh sáng giống như là lợi kiếm xuyên thấu tất cả, hướng về Lâm Phàm đâm tới. Cái quái gì vậy? Đây là cái quỷ gì vậy? Lâm Phàm sợ hãi tới tột cùng, vội vàng bắt đầu chui vào trong lòng đất, bắt đầu làm một con chuột đào hang. Ầm một tiếng, những ánh sáng kia xuyên thấu đại địa, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Đau quá! Lâm Phàm nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt quyết của ký chủ tăng 100.000 điểm. Đinh, cường độ thân thể ký chủ thăng cấp. Cường độ thân thể của ký chủ đã đạt tới hoang thiên vị sơ kỳ. Tuy thân thể của Lâm Phàm đã là thanh thiên vị đại viên mãn, thế nhưng ở bên dưới ánh sáng này vẫn giống như là một tờ giấy trắng, đâm một cái là thùng. Nếu như không phải là hắn chạy nhanh, sợ là hắn đã sớm bị những thanh kiếm sắc bén kia đâm thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm được gia tăng, có nhiều hơn nữa thì cũng có lợi ích gì chứ? Trừ phi là muốn tìm cái chết thì mới dùng cái phương pháp này để thăng cấp. Dám trêu chọc bản vương, chỉ có một con đường chết. Từ trong cái khe nứt kia, cánh tay của Uy Quân Vương lập tức duỗi ra, một cái bàn tay khổng lồ che kín bầu trời xuất hiện, nhẹ nhàng vù một cái, trong chu vi trăm dặm đều chấn động mãnh liệt. Một luồng sức mạnh hủy diệt hóa thành một dòng sông nhỏ tràn ngập ở bên trong thiên địa. Dòng sông nhỏ tỏa ra sức ép cực kỳ mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng mà ép tới. Ầm một tiếng, Lâm Phàm nhìn thấy nguồn sức mạnh này, không có một tia do dự, liền từ bên trong lòng đất nhảy ra ngoài. Mẹ nó, căn bản không thể địch lại được. Lâm Phàm lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu hắn còn muốn dựa vào thân pháp này để chạy trốn, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chính là lừa mình dối người. Thực lực chênh lệch quá lớn, coi như thân pháp của hắn có lợi hại hơn nữa, cộng thêm sự thần kỳ của Thổ Linh Trường Hà thì cũng không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ tiểu gia vừa mới tự xưng nhân tộc đại đế không bao lâu liền muốn chết ở đây? Thật là thê thảm, thật là bi thương. Run rế, làm sao lại không chạy đi nữa? Uy Quân Vương nhìn cái tên run rế không chịu liều mạng chạy trốn kia, lập tức nói: không chạy, không chạy nữa. Lâm Phàm trực tiếp nhận thua, hiện tại có chạy thì cũng chết nhanh hơn, chẳng bằng hiện tại tỏ ra cứng một chút, cố gắng tranh thủ một chút thời gian, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp, hay là có cái loại đại hiệp nào đó đi ngang qua mà tiện tay giúp đỡ. Thậm chí Lâm Phàm còn nghĩ tới, nếu như đối phương lơ là thì mình lập tức choán một viên gạch vào đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lại bốc lên vô số tia hy vọng. Tên nhân tộc đại đế kia, bản thể của bản vương đã giáng lâm, bản vương muốn biết ngươi làm sao có thể dùng hai chiêu đánh bại bản vương đi. Bản vương rất hiếu kỳ nha. Thân hình của Uy Quân Vương từ từ thu nhỏ lại, từ trong khe hở kia đi ra, khí thế bá đạo, dáng người đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Cái ánh mắt lạnh lùng kia nhìn về phía Lâm Phàm giống như là nhìn về một con giun, con dế. Lâm Phàm có chút lúng túng nhìn Uy Quân Vương, đồng thời trong lòng cũng không biết nói gì. Hắn không nghĩ tới tên kia đệ thù lâu như vậy. Có điều trong chớp mắt, lông mày của Lâm Phàm đột nhiên co một cái. Đúng là có một biện pháp, thế nhưng hắn cũng không biết nó có thể thành hay không. Có điều bất kể nói như thế nào thì cũng phải thử một lần mới được. Nghĩ ra cách cứu mạng, Lâm Phàm liền thay đổi sắc mặt, bộ mặt cười nói bị ổi. Sao có thể chứ? Ngài Uy Quân Vương thần công cái thế, uy vũ bất phàm, sau vài trăm năm nữa chắc chắn sẽ trở thành cổ tộc chí cao. Ta chỉ là một nhân tộc nho nhỏ, làm sao mà dám làm càn. Uy Quân Vương nghe được lời của Lâm Phàm thì cười thật lớn, trong cặp mắt đầy khả ái và chấn động lòng người quán lúc này tràn đầy vẻ khinh thường, giống như là đang nhìn một con giun con dế đang cầu xin sự tha thứ vậy. Trong lòng của Lâm Phàm chửi thầm một tiếng: con chó Uy Quân Vương kìa, cái đầu mày ấy, ta có thể để cho ngươi cưỡi, thì chỉ cần ngươi dám chửi tiểu gia một câu, tiểu gia liền để cho ngươi hối hận cả đời. Giun dế, hiện tại hãy hối hận cũng đã chậm rồi, thôi để cho bản vương tiễn ngươi đi chầu trời. Uy Quân Vương cười lạnh một tiếng, phong vân biến sắc. Lâm Phàm cũng cảm giác thân thể của mình không thể động, giống như là bị một sức mạnh của Uy Quân Vương phong tỏa vậy, không thể di động được. Mẹ kiếp, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như lần này không chết, tiểu gia nhất định phải trở thành người cường giả tuyệt thế. Cái cảm giác bị người ta khống chế sinh tử quả thực là quá khó chịu mà. Lâm Phàm âm thầm thề, cảm giác sinh tử của mình bị người khác khống chế quả thực là không có gì tốt đẹp. Lâm Phàm vẫn hiểu Nếu tiếp tục giả vờ trâu bò thì rất là nguy hiểm, phải nhẫn nhịn một chút. Người biết nhẫn nhịn là vô địch. Nam nhân phải biết co biết duỗi. Người cứ đợi đó, lát nữa tiểu gia cho người biết tay. Uy Quân Vương vô địch xin chờ một chút, ta có một câu này không biết đã có nên nói hay không. Lâm Phàm vội vàng nói. Uy Quân Vương miệt thị nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó đáp. Run rễ, nói đi. Sau khi nói xong, bản vương liền tiễn người lên đường. Có hy vọng. Thấy Uy Quân Vương không hề có ý định động thủ ngay, trong nội tâm của Lâm Phàm liền vui. Đó chính là tiền đề để lật lại thế cuộc. Tất cả cơ hội ngược dòng đều xây dựng ở dưới cơ sở là sự tự tin của đối thủ. Coi như Uy Quân Vương có kinh nghiệm phong phú khi chinh chiến vạn cổ thì mình vẫn có cơ hội. Lấy tu vi của mình là Hoang Thiên Vị đại viên mãn, đối phương tự nhiên sẽ thả lòng. Uy Quân Vương vĩ đại, ngươi nhìn tu vi của ta có cảm giác thế nào? Lâm Phàm hỏi. Run rễ. Uy Quân Vương đáp. Lâm Phàm trợn tròn mắt, hành động đó làm cho Uy Quân Vương rất khó chịu. Tiền run rễ này thực sự là nhiều chuyện mà. Vậy nếu ta nói ta chỉ dùng hai chiêu liền có thể đánh bại ngươi, ngươi có tin không? Lâm Phàm hỏi. Buồn cười. Buồn cười tới cực điểm. Tiền run rễ ngu xuẩn. Cho dù bản vương có đứng một chỗ để ngươi đánh cả đời thì ngươi cũng không cách nào có thể phá được phòng ngự của bản vương. Uy Quân Vương nở nụ cười khinh thường, cảm giác như là nghe được chuyện cười hay nhất thế gian vậy. Mà ở giờ khắc này, Lâm Phàm đã có thể tưởng tượng được kết cục của Uy Quân Vương rồi. Thực lực áp đảo mà không kết thúc đối phương ngay, còn phí lời dài dòng, đây là hành động ngu xuẩn nhất thế gian. Uy Quân Vương, ta cho rằng nó không buồn cười, bởi vì ta chắc chắn có thể ở trong hai chiêu đánh ngươi thành trọng thương. Lâm Phàm lập tức khiêu khích. Nói khoác không biết ngượng mồm. Bản vương không có thời gian phí lời với run rễ người, mau chết đi. Uy Quân Vương lập tức phát quát một tiếng, sau đó muốn đánh ra một trường. Lâm Phàm thấy cảnh này thì vội vàng quát đến. Uy Quân Vương, người chính là tên nhát gan, trong lòng người đang sợ sệt có phải không? Người sợ bị một tên chỉ có tu vi Hoang Thiên Vị đả thương phải không? Cái gì mà là cổ tộc Uy Quân Vương? Dưới cái nhìn của ta, người chính là kẻ nhu nhược mà thôi. Lâm Phàm cười lớn, ở bên ngoài tỏ ra vẻ tự tin, ở bên trong thì là trái tim đập như điên, trong lòng thầm khẩn cầu. Chư vị thần linh, chư vị Bồ Tát, van các người phù hộ cho ta, khiến cho chỉ số thông minh của Uy Quân Vương trở về con số 0 nha. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như là Uy Quân Vương vẫn động thủ thì hắn tuyệt đối sẽ chết. Tuy nói là có cơ hội tích huyết trọng sinh, thế nhưng hắn cũng không biết cường giả như Uy Quân Vương thì có thể có cảm giác được mình còn sống hay không. Nếu đúng là như vậy thì cái gì cũng đừng nói, khẳng định là xong đời rồi. Trong nội tâm của Lâm Phàm đang tích cực cầu khẩn, nhất định phải ngu đột xuất nha, dù chỉ là trong tích tắc thôi thì cũng phải được. Nam mô Phật Tổ, Đức Chúa, Thánh A La, nói chung là tất cả các thánh thần mau phù hộ tiểu gia nhá. Chư vị thần Phật, chỉ cần các người mau đem chỉ số thông minh của cái tên Uy Quân Vương này biến thành số 0 đi, vì nó ta đồng ý tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Lâm Phàm biết được những lời cầu xin kia đều là lừa dối, thế nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm một nơi để ký thác tinh thần. Vù một tiếng, lúc này thiên địa chân kinh khắc ở sau lưng của Lâm Phàm lại hơi nhúc nhích, tỏa ra một chút ánh sáng. Những ánh sáng từ thiên địa chân kinh rất huyền diệu, phảng phất như là ở trong đó tràn ngập vô thượng thần uy. Lâm Phàm cũng không có cảm giác được sự thay đổi của thiên địa chân kinh, rất căng thẳng nhìn Uy Quân Vương. Uy Quân Vương xem thường Lâm Phàm, đối với lời nói của tên nhân tộc run rế kia hắn căn bản không để ở trong lòng. Uy Quân Vương chính là cường giả đã từng chinh chiến khắp vạn cổ, làm sao có khả năng bởi vì những câu nói tào lao của Lâm Phàm mà bị khiêu khích. Đối với tên run rế này, Uy Quân Vương không muốn nói nhiều. Tên nhân tộc kia, mấy cái trò khôn vặt của ngươi không nên sử dụng ở trước mặt bản vương. Bản vương không muốn nói nhiều, đi chết đi cho ta. Tốt, đã như vậy bản vương sẽ tác thành ngươi, để cho cái tên run rế nhà ngươi thấy rõ sự chênh lệch của hai ta. Uy Quân Vương phảng phất như lại biến thành một người khác, ngữ khí đột nhiên thay đổi 180 độ. Lâm Phàm đã chuẩn bị chờ chết, thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Uy Quân Vương thì nội tâm cũng là hơi ngưng lại, có chút phần vân. Vừa rồi sức mạnh của Uy Quân Vương cũng đã bạo phát ra, sao lại đột nhiên thu lại mà còn đồng ý yêu cầu của mình? Chuyện này thực là kỳ lạ. Ở thời khắc này, Lâm Phàm đã có xúc động muốn khóc. Hắn đột nhiên phát hiện ở bên trong cổ thánh giới này thì ra vẫn còn tồn tại những cổ tộc vừa thông minh vừa nhân từ như vậy. Thật sự sao? Lâm Phàm có chút không dám tưởng tượng hỏi. Hừ, đừng có nói nhảm. Bản vương chỉ cho ngươi ba hơi thở, sau ba hơi thở đó bản vương tuyệt đối đưa ngươi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Uy quân vương thô bạo nói. Ba hơi thở. Lâm Phàm hít thở một hơi, sắc mặt ngưng lại, vội vàng vọt tới, lập tức không do dự. Ngươi đứng yên thật à? Ở trước mặt Uy quân vương, Lâm Phàm thực sự rất là hồi hộp. Đây là áp chế tuyệt đối về mặt thực lực. Hơi thở thứ hai. Trong con người của Uy quân vương có một luồng hung quang lóe lên, phảng phất như là muốn chứng minh ta nói được làm được, tuyệt đối không dối trá. Ở thời khắc này Lâm Phàm liền hô to một tiếng, nào còn dám do dự, cơ hội như thế này không phải là đúng như mình mong muốn sao? Chư vị thần Phật, tiểu gia cảm tạ các người nha. Ở thời khắc này Lâm Phàm đã bạo phát ra toàn lực để Uy quân vương thấy rõ kết cục của kẻ dám coi thường tiểu gia là bi ai cỡ nào. Cho tới lúc này hắn vẫn không biết vì sao tên Uy quân vương lại đột nhiên đồng ý như vậy. Nhưng mà không ý nhiều nữa, có đôi lúc vận khí cũng là một loại thực lực. Có thể là Uy quân vương nhìn thấy hắn quá tuấn tú, quá đẹp trai, không có cách nào có thể chống đỡ được sự mê hoặc của mình nên mới đột nhiên đồng ý, thì cũng khó nói lắm. Một phần ngàn giây lại trôi qua, Lâm Phàm liền vung tay trái ra. Ở trong nắm tay kia phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận và tốc độ không gì sánh kịp, vượt qua tất cả, đánh vỡ không gian, không để cho Uy quân vương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Đi ra đi, Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, hết giờ. Trong chớp mắt, Uy quân vương chợt quát một tiếng, một luồng uy thế ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra. Trong tròng mắt liền có một đạo tinh quang lấp lóe, phảng phất như là hắn không cần động thủ, chỉ dựa vào một đạo ánh mắt này liền có thể chém giết mấy ngàn vạn lần cái tên run rế trước mắt này. Đùng một tiếng, một thanh âm vang lên, vang vọng cả bầu trời, truyền vào trong tai của Lâm Phàm. Ngươi! Uy quân vương vừa muốn động thủ nhưng lại phát hiện đầu óc của mình đột nhiên quay cuồng, thần trí đột nhiên mơ hồ. Lạch cạch! Uy quân vương đột nhiên nằm ngất xỉu trên mặt đất. Lâm Phàm thấy được tình cảnh trước mắt này, nhất thời cười không ngậm được mồm. Uy quân vương, ngươi là đồ rác rưởi, còn giả vờ trâu bò với tiểu gia. Nhìn Uy quân vương uy nghiêm tuyệt thế, bây giờ lại nằm như là một con chó con ở trước mặt của mình, cảm giác thực là sảng khoái. Siêu cấp boss đúng là tu vi thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất, giờ khắc này lại nằm dưới chân của tiểu gia, thật là hạnh phúc. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời, ở trong mắt như là sắp khóc, cảm thán nói, ngẫm lại tiểu gia bước được đến nước này thì đâu phải là dễ dàng chứ. Thực sự là muốn cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các đồng nghiệp, người qua đường. Sau khi cảm tạ hết thảy các sinh vật trên thế gian, Lâm Phàm lập tức đạp lên mặt của Uy quân vương một cước, một tay chống nạnh, tạo dáng như là hiện tại có khán giả ở đây thực là tốt biết bao. Đáng tiếc hiện giờ chỉ có Lâm Phàm và Uy quân vương. Uy quân vương, bản tọa đã nói với người, trong vòng hai chiêu sẽ để ngươi ngòm cù tỏi, làm sao, ngươi hiện tại phục không? Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng. Tuy rằng hiện tại hắn đang lầm bầm lầu bầu một mình, thế nhưng Lâm Phàm lại cảm thấy cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Để ta xem bản lĩnh của ngươi. Lâm Phàm sờ sờ cằm, lập tức lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, sau đó đột nhiên bổ vào trong đầu của Uy quân vương. Vĩnh Hằng Chi Phủ vô cùng sắc bén, gần như là không thể nào phá vỡ. Thế nhưng khi chấm vào đầu của Uy quân vương lại có một tiếng leng keng, giống như là chấm vào một khối thép vậy. Những đốm lửa văng tung tóe, chỉ để lại trên đầu của Uy quân vương một vệt màu trắng nhạt. Thật là cứng. Uy quân vương quả nhiên là cường giả tuyệt đỉnh trong cổ tộc, sức phòng ngự của thân thể hắn quả là nghịch thiên. Lâm Phàm tiếp tục thí nghiệm thêm vài lần nữa, nhưng mà đẳng cấp quá chênh lệch nên vẫn không thể phá vỡ cơ thể của Uy quân vương được. Quả là cơ hội hiếm có, trước hết phải đem hắn ra tay luyện nghề một chút mới được. Trong mắt của Lâm Phàm lấp lóe tinh quang. Có một con boss lớn như vậy, nếu giết nó ngay lập tức thì là lãng phí, tiểu gia phải tận dụng triệt để nha. Lâm Phàm lập tức thi triển tất cả các loại công pháp đến nay không có thăng cấp, như là xoay chuyển càn khôn, hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nếu như không cố gắng tận dụng thì thực là lãng phí. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thần, Lôi Đình Điều Giá Pháp Vương, Tịch Quang, Long Huyền, Thượng Cổ Đại Yêu, tất cả đều đi ra cho ta. Lâm Phàm rất ghét lúc mình luyện công lại có không có khán giả cổ vũ, nhưng bây giờ ở chỗ này lại không có ai, nên chỉ đành phải đem tất cả khí linh gọi ra để làm khán giả. Đây là Tuyệt Vọng Hầu Tịch Quang cùng với Long Huyền vừa ra đến nơi thì liền thấy Uy quân vương nằm thình hình ở đó, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ hỏi: như thế nào, có thấy chủ nhân của các ngươi lợi hại không? Loại tiểu nhân vật như là Uy quân vương bổn tọa mới dọa một cái thì hắn đã ngất xỉu rồi. Lâm Phàm vung tóc mái dài của hắn, nói một cách rất là cao sang, thoát tục: chủ nhân quá lợi hại. Hai người Tuyệt Vọng Hầu yên lặng gật gật cái đầu. Bọn họ không nghĩ tới chủ nhân lại lợi hại như vậy. Ngay cả Uy Quân Vương cũng không phải là đối thủ, thực sự là khủng bố đến cực điểm. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương nhìn thấy tu vi của Uy Quân Vương, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cái roi trong tay từ từ nắm chặt lại, ở trong lòng kích động không thôi, hắn muốn tự mình dạy dỗ Uy Quân Vương. Người đừng có nghĩ tới chuyện dạy dỗ hắn. Lâm Phàm trực tiếp loại bỏ ý nghĩ của Lôi Đình Pháp Vương. Nếu như hắn tỉnh lại thì chỉ có trời mới biết là Uy Quân Vương sẽ làm chuyện gì. Coi như hắn trúng xoay chuyển càn khôn, hắc hồ đào tâm và hủy diệt chi cước thì đến tận bây giờ vẫn không có bị làm sao. Lâm Phàm không biết Uy Quân Vương có hậu chiêu hay không. Nếu như hắn bỏ qua cơ thể quán, lấy hình thái nguyên thần chui ra giết mình thì chuyện sẽ không còn là vui nữa. Vẻ vì lẽ đó, Lâm Phàm quyết sẽ không mạo hiểm. Thượng Cổ Đại Yêu liếc mắt nhìn Uy Quân Vương, sau đó liền quay sang nhìn chỗ khác. Đối với Thượng Cổ Đại Yêu mà nói thì cường giả cỡ như là Uy Quân Vương còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, có thể lọt vào trong mắt hắn thì cũng chỉ có cổ tộc chí cao. Ha ha ha. Lâm Phàm lúc này cười rất vui, đi tới đi lui xung quanh người của Uy Quân Vương, cẩn thận dò xét. Ồ, có chiếc nhẫn chữ vật. Lâm Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, liền đem chiếc nhẫn chữ vật của Uy Quân Vương lấy xuống. Cường giả cỡ như Uy Quân Vương khẳng định là có rất nhiều bảo bối. Thời điểm Lâm Phàm mở chiếc nhẫn chữ vật của Uy Quân Vương ra, hắn ngay lập tức bị đồ vật ở bên trong làm cho mù mắt chó. Ở bên ngoài chiếc nhẫn chữ vật của Uy Quân Vương có vô số đạo khí chất thành đống, các loại bảo bối khác thì nhờ vô số kể, đủ mọi chủng loại. Nhưng ngay lúc Lâm Phàm đang hưng phấn thì đa số đạo khí cùng mấy bảo bối bên trong chiếc nhẫn chữ vật của Uy Quân Vương lại đột nhiên phát ra ánh sáng, phảng phất như là khí linh đã cảm giác được người mở chiếc nhẫn chữ vật ra là người ngoài nên muốn tấn công Lâm Phàm. Lâm Phàm không chút do dự trực tiếp đóng chiếc nhẫn chữ vật lại. Đúng là hù chết người nha. Lâm Phàm cảm nhận được từng đạo hàn mang ở trong chiếc nhẫn chứa đồ, âm thầm lau mồ hôi trán một cái. Nếu như để đám khí này lao ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ ngọt cù tòi. Hay, chỉ có thể nhìn không thể sờ, thật là tức mà. Lâm Phàm xì một tiếng, điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Chỗ tốt lớn nhất mà hắn thu được chính là Uy Quân Vương, còn đồ vật trong chiếc nhẫn chữ vật thì cứ chờ tới thời điểm thực lực tăng cường đã, rồi lại nghĩ cách trấn áp toàn bộ khí linh bên trong đó. Bắt đầu luyện công thôi. Lâm Phàm đem Kiểu Ngũ Đại Hồng Chuyên giao cho pháp tướng ma thần, để hắn mỗi một phút gõ một cái khiến cho Uy Quân Vương không thể tỉnh lại. Sau đó Lâm Phàm tách hai chân của Uy Quân Vương ra, sau đó liền nhắm mắt tích tụ tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh cao, rồi tung một cú đá kinh thiên động địa, thần ma sợ hãi. Một cước này lập tức hướng về phía đũng quần của Uy Quân Vương, hơn nữa càng lúc càng nhanh, từ từ hình thành từng đạo tàn ảnh. Mỗi một giây trôi qua, Lâm Phàm đã đá ra mấy trăm mấy ngàn cái. Đinh, chúc mừng hủy diệt chi cước tăng cường kinh nghiệm. Chúc mừng hủy diệt chi cước tăng cường kinh nghiệm. Tiếng nhắc nhở liền không dứt, mỗi một giây đều có lượng lớn kinh nghiệm tăng trưởng. Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng được hạt giống chân pháp này trong cơ thể đang không ngừng được mở rộng, sức mạnh của hủy diệt chi cước đang liên tục tăng lên. Thoải mái, quá là thoải mái. Thê thảm, cực kỳ thê thảm. Rơi vào trong tay của tên biến thái Lâm Phàm, kết cục không cần nghĩ thì cũng đã có thể biết. Đinh, chúc mừng áo nghĩa hủy diệt chi cước thăng cấp. Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, mỗi một lần thăng cấp hạt giống chân pháp trong cơ thể liền lớn mạnh một phần. Lâm Phàm đem lưu đàn cước bình thường thăng cấp đến chân áo nghĩa hủy diệt chi cước tiêu hao thời gian rất dài, bây giờ mỗi một lần thăng cấp đều cần một lượng lớn kinh nghiệm. Nếu như không phải là Uy Quân Vương tu vi cao cường, nếu muốn thăng cấp quả thực là khó như trên trời. Lúc này hạt giống chân pháp áo nghĩa hủy diệt chi cước không ngừng xoay tròn ở trong người, mỗi một lần xoay tròn đều hấp thu rất nhiều sức mạnh. Ở bên dưới nguồn sức mạnh này thoải mái hấp thu, hạt giống chân pháp cũng từ từ lớn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm đã có chút mệt mỏi, đặc biệt là chỗ đũng quần Uy Quân Vương hiện tại đúng là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường Uy Quân Vương ở dưới chức chí cao cổ tộc, bây giờ gặp phải tàn phá cỡ này, nếu như nói ra không biết là dọa chết bao nhiêu người đấy. Mỗi khi Lâm Phàm đá ra một cước, Tuyệt Vọng Hầu Tịch Quang của Mới Long Huyền nháy mắt một cái, có chút thương hại Uy Quân Vương. Nhưng Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương lại mở thật to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, như là học tập một kỹ năng mới vậy. Trong tròng mắt rào hoạt kia lập lè vui mừng. Lúc này Lâm Phàm dừng động tác lại, cảm giác nếu đạp xuống thì hắn của Uy Quân Vương khẳng định là muốn đổ tung, phải thay cái công pháp khác một chút đi. Hắc Hồ Đào Tâm thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm không chút do dự, hai quyền đánh ra, song đồng xuất động. Ta đánh! Tiết tấu rất mạnh, thân thể Uy Quân Vương không ngừng nhảy lên. Ở tần suất cao như vậy, kinh nghiệm Hắc Hồ Đào Tâm lên như là máy bay cất cánh vậy. Hạt giống chân pháp trong cơ thể cũng xoay tròn với tốc độ cao, uy lực liên tục tăng lên. Đinh! Chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm thăng cấp. Lâm Phàm thở phào, lần đầu tiên cảm giác thăng cấp thoải mái như vậy. Tác dụng của Uy Quân Vương quả nhiên là rất lớn, coi như lúc sắp chết cũng có thể vì người dân phục vụ, chết cũng vinh quang. Sau khi kết thúc tu luyện Hắc Hồ Đào Tâm, ở trên người Lâm Phàm chợt bộc phát ra từng đạo kiếm ý. Thương Thiên Kiếm. Bây giờ Thương Thiên Kiếm đã ngưng tụ ra 4 loại kiếm ý, cảnh giới tối cao của Thương Thiên Kiếm cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 9 loại kiếm ý. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của hệ thống thì tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thương Thiên Kiếm, đâm! Kiếm ý ngang dọc, mạnh mẽ hướng tới chỗ đũng quần của Uy Quân Vương đánh tới. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Đinh, chúc mừng Thương Thiên Kiếm tăng cấp. Đinh, cô đọng loại kiếm ý thứ 5. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, ở trong lòng vui sướng nở nụ cười. Quả nhiên là thăng cấp rất nhanh, có điều còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem tác dụng Uy Quân Vương tận dụng hết. Loại kiếm ý thứ 5 là Đại Thiết Cát Kiếm Ý. Vạn kiếm tề phát. Trong nháy mắt, vô số kiếm ý trôi nổi trong hư không, sau đó dưới sự khống chế của Lâm Phàm, giống như là lưu tinh ào ào rơi xuống. Ầm một tiếng, kiếm ý cực kỳ cường hãn, cắt chém thân thể Uy Quân Vương. Thế nhưng đối với Uy Quân Vương lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không thể cắt ra. Lâm Phàm rất muốn biết thân thể Uy Quân Vương mạnh đến mức nào, cái này làm cho người ta khó có thể tin được. Đinh, chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Đinh, cô đọng loại kiếm ý thứ 6. Chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Đinh, cô đọng loại kiếm ý thứ 7. Cũng không có lâu lắm, dưới công kích điên cuồng, 7 loại kiếm ý của Thương Thiên Kiếm thành công ngưng luyện. 7 loại kiếm ý, mỗi loại là có sự khác biệt, uy lực tự nhiên cũng không có giống nhau. Đặc biệt là sau khi tu luyện tới đệ ngũ kiếm ý, đã hiện ra uy năng chân chính của Thương Thiên Kiếm. Đại Thiết Cát Kiếm Ý, Hư Không Kiếm Ý, Phá Diệt Kiếm Ý. Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, Lâm Phàm không dừng lại động tác trong tay. Hắn muốn xem có thể tu luyện tới loại kiếm ý thứ 8 hay không. Người bình thường tu luyện Thương Thiên Kiếm đều phải cảm ngộ kiếm ý, sau đó cô đọng kiếm ý. Thế nhưng nếu như Lâm Phàm không lĩnh ngộ ra được, vậy thì trực tiếp dùng kinh nghiệm bù vào là được. Đinh, chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Đinh, cô đọng lại kiếm ý thứ 8. Trong nhà mắt lĩnh ngộ ra được loại kiếm ý thứ 8, kiếm ý còn lại trong đó đột nhiên chấn động, dường như là bởi vì tu luyện tới cảnh giới cao hơn mà sinh ra biến hóa. Đinh, chúc mừng lĩnh ngộ Vô Cực Kiếm Ý. Mà đúng vào lúc này, hạt giống chân pháp của Thương Thiên Kiếm chợt xoay tròn, sau đó không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành hình dáng của một thanh trường kiếm. Xẹt một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Phàm khiếp sợ như một màn phát sinh trước mắt. Vô Cực Kiếm Ý vậy mà cắt đứt da rẻ quân Uy Quân Vương. Tuy rằng chỉ là cắt rời một chút, thế nhưng Lâm Phàm thấy việc này không thể nghi ngờ là một loại tiến bộ. Quả nhiên, trong thiên địa, kiếm ý vẫn là sắc bén nhất. Lâm Phàm cảm thán nghĩ. Mà khi Lâm Phàm muốn tiếp tục tu luyện loại kiếm ý thứ 9, lại phát hiện ra ở trong đó dù công kích có bao nhiêu đi nữa, hệ thống cũng không có tăng thêm một chút kinh nghiệm nào. Xem ra không phải Uy Quân Vương không dùng được, mà là loại kiếm ý thứ 8 đối đãi cực hạn với mình. Muốn lĩnh ngộ ra loại kiếm ý thứ 9, vậy phải triệt để lĩnh ngộ Vô Cực Kiếm Ý mới được. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Phàm, hắn cũng đã rõ ràng những đạo lý này. Sau đó Lâm Phàm không có tiếp tục tu luyện Thương Thiên Kiếm, mà chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyền, Ma Thần Luân Bản, Thương Khung. Các công pháp ở trong tay của Lâm Phàm thi triển ra, mà bia ngắm luyện công chính là Uy Quân Vương cực kỳ cường hãn. Lúc này dưới sự oanh tạc liên tục của Lâm Phàm, thân thể Uy Quân Vương dần dần có từng đạo vết thương nhỏ. Tuy rằng người ta không chú ý tới, thế nhưng nó thực sự tồn tại. Xem ra sau khi công kích tới một mức độ nhất định, thân thể của Uy Quân Vương cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Giờ đây Lâm Phàm cũng hiểu ra, cho dù thân thể cứng rắn như thế nào, trải qua vô số thương tổn thì cũng bị đập biến dạng, giống như là nước chảy đá mòn vậy. 10 viên hạt giống chân pháp tu triệt để bành trướng lên, sức mạnh so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ hơn. Thực lực Lâm Phàm bây giờ tuy rằng không có đột phá đến thần thiên vị, thế nhưng cũng có thể một chiêu chém chết cao thủ cảnh giới thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Đây chính là thành quả là một khoảng thời gian nỗ lực vừa rồi. Tuyệt Vọng Hầu, Tịch Quang cùng với Long Huyền giờ các này trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới thực lực của Lâm Phàm dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Chiêu thức sử dụng dị thường mạnh mẽ, nếu như không phải tu vi quá thấp thì những chiêu thức này tuyệt đối sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Tuyệt Vọng Hầu tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng trăm ngàn năm qua là chúa tể một phương, cho nên khả năng đánh giá tầm nhìn vẫn có. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như chủ nhân không chết trẻ, vậy sau này lúc hắn trưởng thành chính là lúc tai ương của cổ tộc ập tới. Được rồi, bây giờ là lúc giết chết Quân Uy Vương. Lâm Phàm cười lại một tiếng. Thủ đoạn bình thường không thể giết chết Uy Quân Vương, như vậy chỉ có thiên địa dung lô mới có thể luyện hóa được hắn. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.